Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, như xương như tuyết ra thịt. Chỉ bất quá Ôn Hồng thuyết pháp, triệt triệt để đem chính mình theo bắt cóc sự kiện bên trong biến mất. Đồng thời cũng đem chính mình cùng Ôn Minh tạo thành đả kích tội phạm anh hùng. Nàng đem bắt cóc Đường Quả tất cả chịu tội. Tất cả đều từ chối đến vi kim mễ trên thân. Hừ, thật sự là tức chết ta. Mấy tên khốn kiếp này còn có vương pháp không có. Liền cảnh viên đều dám bắt cóc tập kích. Quả thực là to gan lớn mật. Ta nhất định muốn đem bọn hắn đem ra công lý. Dùng pháp luật đến chế tài bọn họ. Nghe xong Ôn Hồng sau khi giải thích. Đường Quả thoáng cái giống như là như giật điện. Nhảy dựng lên. Khua tay hai tay, trách trách vù vù lên án lấy phạm tội phần tử. Ôn Hồng bởi vì là mang theo mục đích, tiềm phục tại Thanh Dương khu sở cảnh sát, cho nên nàng không chỉ có đối Đường Thiệu Cơ có sâu sắc dài. Đối Đường Quả cũng có nhất định dài, lúc này thấy đến Đường Quả lòng đầy căm phẫn thần thái. Nàng cũng không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn, Đường Quả đột nhiên thân thể run lên. Ánh mắt buông xuống, nàng lúc này mới phát hiện chính mình nửa người trên, chẳng biết lúc nào đã là áo quần rách dưới, hoàn toàn bại lộ tại không khí, trước ngực thỏ thỏ càng là bất an nhảy lên, giống hai cái chín mọng lớn đu đủ giống như treo ngược ở trước ngực, càng làm cho nàng cảm thấy xấu hổ là chỗ ngực như xương như tuyết da thịt, cả vùng bị nhiễm mảnh say lòng người phấn choáng. A. Rít lên một tiếng về sau, Đường Quả vô ý thức duỗi ra hai tay, vây quanh ở trước ngực, đem mây cong phong cảnh che khuất, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Đường Quả ổn định tâm thần, luống cuống tay chân nút thắt cài lên, trước ngực nhan sắc, để cho nàng mềm mại sao thân thể run lên, bản năng nghĩ đến thân thể mình, lọt vào xâm phạm. Sau khi nàng cẩn thận cảm giác thân thể dị trạng lúc, lại có hết thảy như thường. Đường Quả nhàu nhíu mày, nghi hoặc hỏi, Hồng nghỉ, chuyện này là sao nữa? Ôn Hồng đã sớm nghĩ kỹ một bộ giải thích, đem Đường Quả áo quần rách dưới tình hình, thêm mắm thêm muối nói với Đường Quả một lần, mà Đường Quả lại là nửa tin nửa ngờ, a, một tiếng. Đường Quả tuy nhiên từ trước đến nay xúc động lỗ mãng, nhưng nàng cũng biết lúc này không giống ngày xưa, tuyệt đối không thể tùy theo tính tình làm ẩu. Ở cái này hoàn cảnh xa lạ bên trong, nếu là không có Ôn Hồng hiệp trợ, mình muốn còn sống rời đi nơi đây, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cuồng tiếng giống giận dữ, giống mãnh hổ rời núi, chấn động bát hoang, oanh. Một tiếng vang thật lớn, cường thúc quyền đầu trong nháy mắt tăng vọt đến quả tạ kích cỡ tương đương. Nhất quyền rơi tại Lâm Suất ở ngực, ai cũng không nghĩ tới, kinh biến lại sẽ phát sinh ở thời điểm này. Lâm Suất càng là vạn vạn không nghĩ đến cường thúc dám đối chính mình động thủ. Lấy Lâm Suất tu vi, căn bản chịu đựng không được cường thúc một quyền này lực lượng. Ầm ầm một tiếng. Xa xa bay rớt ra ngoài, mà cường thúc khác một nắm đấm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lại lấy giết không tha ngoan chiêu, đánh tới hướng Tôn Xương Thạc, bành, cường thúc quyền đầu, rơi vào Tôn Xương Thạc trên cổ tay, Tôn Xương Thạc ngón tay khoảng cách Diệp Mộng Sắc chỗ ngực trắng như tuyết da thịt, không đủ 1 cm khoảng cách, quyền đầu cùng cổ tay hung hăng va chạm. Bảo khởi đinh tai nhức óc tiếng vang, Tôn Xương Thạc cong ngón búng ra, ngón tay lấy thật không thể tin phương thức, như thiểm điện lui hướng cường thúc quyền đầu, ngươi quả nhiên không đủ trung thành. Tôn Xương Thạc khí định thần nhàn nói một câu, tựa hồ hắn sớm đã ngờ tới, cường thúc sẽ ở thời khắc mấu chốt phản chiến nhất kích. Một cái khác bưng rượu vang đỏ tay, liên tiếp 3 lần. Cách không chặt chém, phốc phốc phốc, liên tiếp 3 tiếng vang trầm trầm. Tô Tâm Di, Bạch Tố cùng Diệp Mộng Sắc ba nữ đầu người phóng lên tận trời, huyết quang bắn ra, đoàn đoàn xương máu trong không khí bốc lên phiêu tán. Theo Tôn Xương Thạc vừa mới nói xong, ngón tay hắn liền đã đến cường thúc trên nắm tay, hững hờ nhẹ nhàng một ấn. Một giây sau, bành, trong tiếng nổ, cường thúc cái kia không gì không phá quyền đầu, theo tiếng sụp đổ, ngay sau đó chỉnh cánh tay đều tại bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe, dày đặc như mưa rơi máu tươi, bốn phía bắn mạnh, trong chớp mắt, cường thúc cánh tay thì hóa thành toái phiến, Tôn Xương Thạc một cái tay khác, lại hướng cường thúc đỉnh đầu, ôm hận đập xuống, cường thúc cả người sững sờ tại nguyên chỗ, giống như là bất lực động đậy, lại như là thất hồn lạc phách, thành một bộ cái xác không hồn. Bảo, Tôn Xương Thạc nổi giận gầm lên một tiếng, tay trưởng vỗ xuống tốc độ càng nhanh gấp hơn, sát khí chấn động, thiên địa vì chi biến sắc. Đúng lúc này, Diệp Thiên cùng cường thúc trên mặt, đồng thời hiện ra linh văn, kim quang yêu kiều lưu chuyển, tản mát ra huyền ảo kỳ diệu dị tượng, long trảo thủ, phá cho ta. Mười mấy bước bên ngoài Diệp Thiên, giống to một tiếng, thôi động toàn thân công lực, một tay năm ngón tay so như long trảo, chụp vào cường thúc, cứ thế mà dùng vô hình kình khí, ngưng tụ mà thành vuốt rồng tay, những nơi đi qua trong không khí, từng trận tiếng nổ vang, bên tai không dứt, tiếng long ngâm mãnh liệt, đinh tai nhức óc, mấy cái ngoài trăm thước mặt sông, vọt lên thao thiên cự lãng, giống như thủy long giống như trên mặt nước hư không, gào thét bốc lên, ngang dọc xoay quanh, Diệp Thiên đang thi triển ra long trảo thủ đồng thời, thân hình như điện, lẻn đến cường thúc sau lưng, thân hình vừa rơi xuống đất, cường thúc thân thể đã bị long trảo thủ bắt sau ở, thật cao ném lên trời, oanh. Tôn Xương Thạc hướng phía dưới đập xuống bàn tay, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như, nện xuống tại Diệp Thiên đỉnh đầu, một đạo giống như là long quyển phong giống như cát bụi theo mặt đất. Phóng lên tận trời, Diệp Thiên cứ thế mà bị Tôn Xương Thạc một trưởng vỗ xuống dưới đất. Mọi người tiếng kinh hô, bỗng nhiên vang lên, tình cảnh này mạo hiểm khủng bố. Cho dù là tối cao cấp Hollywood điện ảnh và truyền hình chế tác đoàn đội, cũng căn bản chế tác không ra. Huống chi, lại rất thật điện ảnh hình ảnh, đều là hư cấu, mà nhìn thấy trước mắt, lại là chân thật, không còn có người dám lưu luyến tại dọc theo quảng trường. Cũng không biết là ai đi đầu rút lui. Trong chớp mắt, hơn 500 người toàn đều biến mất đến sạch sẽ. Cùng lưu tại nơi này làm bia đỡ đạn, chôn vùi mạng nhỏ, còn không bằng tranh thủ thời gian bỏ trốn mất dạng. Hết thảy đều kết thúc về sau, vẫn như cũ không thấy Diệp Thiên bóng dáng, chỉ có to lớn thiên khanh, nhìn thấy mà giật mình hiện hiện tại trong sân rộng, trong hầm bùn đất, đã hoàn toàn đốt cháy khét, thiên ti vạn lũ giống như nhiệt khí, theo trong hố trời từ từ bay lên. Chủ nhân, chó một có phải hay không biến thành cho bụi? Lâm Suất nghẹn họng nhìn chân chối liếc mắt một cái thiên khanh. Run giọng hỏi Tôn Xương Thạc. Tôn Xương Thạc cũng không có đáp lại Lâm Suất nghi hoặc. Mà chính là mây trôi nước chảy quay người nhìn về phía nơi xa mặt sông. Cùng lúc đó, bị ép bay hướng lên bầu trời cường thúc. Oanh, một tiếng, rơi trên mặt đất. Một cánh tay đã phế bỏ, Lâm Suất bị chửi mắng té tát, lúc này vừa thấy được cường thúc, thì biết mình cơ hội biểu hiện tới, không giống nhau Tôn Xương Thạc chỉ thị, Lâm Suất thân hình thì biến mất tại nguyên chỗ, nhanh như điện chớp lui hướng cường thúc, theo cường thúc vừa mới cử động bên trong, Lâm Suất hoàn toàn có thể xác định, cường thúc đã thành phản đồ, đối mặt phản đồ. Tôn Xương Thạc từ trước đến nay là giết không tha, cường thúc mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không hiểu ra sao nhìn qua chính hướng mình như thiểm điện tới gần Lâm Suất. hắn vốn là cho là mình hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Hắn sớm đã bị làm tốt cùng Tôn Xương Thạc đồng quy vu tận chuẩn bị. Thế mà, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thiên lại lần nữa ngang nhiên xuất thủ, cứu hắn nhất mệnh. Cường Thúc đưa mắt nhìn quanh, không thấy Diệp Thiên tung tích, tâm lý không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ nói, Cường Thúc không dám xuống chút nữa muốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.